Đế quốc bại gia tử. Chương 112, ta tin ngươi cái quỷ. Góc truyện audio.com. Cái gì? Ta tham gia văn thí sách luận. Vương Khang kinh dị hỏi. Đối thủ vẫn là Đồng Càn. Hắn lại hỏi nói. Vương Đình Xương gật đầu một cái. Đây cũng là bọn họ vậy Phương nói lên điều kiện đi. Nhưng vì cái gì đâu? Vương Khang hỏi. Ngươi nói tại sao? Vương Khang sửng sốt một chút. Đúng vậy, có thể có nguyên nhân gì? Còn không phải là bởi vì hắn là đứa con phá của. Không có phân nửa mới học, như vậy phần thắng mới sẽ lớn hơn. Thật là vô sỉ à, sách lên như vậy ba ván ba thắng quy tắc cũng đã đủ quá phận. Lại vẫn nếu như vậy, nơi có thắng điều kiện cũng hướng bọn họ phương diện kia nghiêng. Cái này còn không phải tỉ thí. Nhất định chính là đi qua trận mà. Vương Đình Xương nhìn Vương Khang thần sắc tức giận. Nhẹ thở dài nói. Không cần còn muốn. Tức giận cũng vô ích. Hiện tại các phe thông qua. Tỉ thí đã định. Ngay tại tháng này 20 ngày ở Thứ Sử Nha cử hành. Theo này cũng không quá hơn 10 ngày thời gian. Ngươi muốn chuẩn bị thật tốt à? Vương Đình Xương sắc mặt ngưng trọng nói. Đồng Dịch Võ đại nhi tử Đồng Càn. Cùng hắn con trai thứ Đồng Huy nhưng mà không cùng. Người này tuy tuổi không lớn lắm. Nhưng giỏi về mưu tính mưu lược. Năm ngoái tham gia khoa cử. Thông qua sẽ thử trở thành cống sĩ. Nhưng cũng không biết nguyên nhân gì ngừng khoa cử. Nhưng hắn tài văn chương văn tên nhưng là thật tốt. Đây mới là hắn chỗ lợi hại. Đem hết thảy đều là ẩn núp. Hơn nữa năm gần đây Thứ Sử Nha ban bố chánh lệnh hơn phân nửa từ người này. Sách luận lại là không nói ở đây. Theo báo cáo lần này tỉ thí sau đó. Đồng Càn liền sẽ mượn sách luận cơ hội. Nhập chính làm quan. Đảm nhiệm huyện Tân Phụng huyện lệnh. Chủ trì mỏ sắt thăm dò khai thác. Nghe lời này. Vương Khang kinh ngạc hỏi. Cống sĩ là có thể làm huyện lệnh sao? Làm sao vậy được thi đậu tiến sĩ đi? Thượng phẩm vô hàn sĩ. Hạ phẩm vô sĩ tộc. Vương Đình Xương mắt có diễu cợt nói. Lời này không bao giờ qua lúc à, Vương Khang rõ ràng. Lời nói này dễ nghe. Thật ra thì chính là hợp lại cha. Nhà ngươi cao quý ngươi liền có thể làm quan. Quảng cáo, ngươi thật tốt cố gắng. Chỉ cần chúng ta thắng, bắt được huyện Tân Phụng làm đất phong, cha cũng để cho ngươi làm huyện lệnh, dù sao cũng nhà mình đất phong. Chúng ta định đoạt, Vương Đình Xương đột nhiên vỗ bàn một cái nói. Hắn Đồng Dịch Võ con trai có thể làm, ta Vương Đình Xương con trai vì sao không thể. Vương Khang, bất quá, qua một lúc lâu, Vương Đình Xương giống như là xì hơi thở dài nói. Võ đạo, vẽ tranh tỉ thí nếu như làm việc được làm, còn có thắng có thể, nhưng là văn thử, hắn nhìn xem Vương Khang, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đúng rồi, Vương Đình Xương thật giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Bận bịu hỏi, Khang Nhi, người biết cái gì là sách luận chứ? Vương Khang, đại khái, biết một ít, Vương Khang khó khăn nói. Cái này ông ba tiện nghi đối với mình cũng quá không lòng tin đi. Thành tựu sinh viên khoa học xã hội. Làm sao sẽ không biết sách luận? Sách luận nói rõ liền chính là nghị luận trước mặt vấn đề chính trị. Hướng triều đình hiến sách văn chương. Nghe Vương Khang lời này. Vương Đình Xương càng nhục chí. Xem Vương Khang dáng vẻ chính là không biết. Hắn nhẹ thở dài. Mấy ngày nay cũng không muốn chơi náo loạn. Ngày mai đi thư viện đi. Ta đã vì ngươi tìm một vị tiên sinh. Hắn sẽ dạy ngươi sách luận. Có thể học nhiều ít coi là hơn. Nói sau ngươi đã thời gian rất lâu không đi thư viện đi học. Hoặc là, Vương Đình Xương dừng lại nói. Hoặc là đi tìm một chút sau lưng ngươi vị tiên sinh kia. Sau lưng ta tiên sinh. Vương Khang nghi ngờ nói. Cha ngươi đang nói gì? Hoa khôi tranh cử ngày. Ngươi liền làm 10 bài vịnh đẹp thơ. Truyền khắp Dương Châu. Những cái kia thơ chẳng lẽ không phải là ngươi tiêu tiền tìm người làm? Vương Đình Xương nhìn Vương Khang nói. Nguyên lai là cái này. Vương Khang hết ý kiến. Liền hắn phụ thân vậy không tin đó là hắn tự mình làm. Bất quá cái này cũng bình thường. Lúc trước vậy đứa con phá của là cái gì tánh tình? Ai đều biết. Vương Khang vậy không giải thích thêm. Càng giải thích càng phiền toái. Đúng rồi. Vậy sách luận đề là ai ra đâu? Vương Khang lại là hỏi. Là Triệu Hoàng tự mình ra đề. Vương Đình Xương cười liền mắt Vương Khang nói. Người không phải muốn hỏi trước đề mục chứ? Làm sao sẽ? Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Ta làm sao sẽ nghĩ chứ tác lừa đảo đây? Vương Khang lắc đầu nói. Ngươi không muốn, ta muốn, Vương Khang, bất quá, cái này là không thể nào. Vương Đình Xương trầm giọng nói, Triệu Hoàng dẫu sao là một nước quốc vương, dù là hắn nghiêng về chúng ta, vậy quả quyết sẽ không làm chuyện như vậy. Đề mục cũng không người nào biết, đến lúc đó sẽ có cẩm y vệ mang đến, tới chủ trì còn có quận trưởng Lạc Xuyên Nam. Triều đình bên kia cũng không biết sẽ phái ai tới. Ừ, ta hiểu ý, Vương Khang gật đầu một cái. Đây là Vương Đình Xương đứng lên. Cha con chúng ta vậy nói chuyện thời gian rất lâu. Đêm đã khuya sớm nghỉ ngơi một chút đi. Phụ thân vậy sớm nghỉ ngơi một chút. Vương Khang xoay người liền chuẩn bị rời đi. Khang Nhi, ừ, Vương Khang quay đầu. Vương Đình Xương đi qua vỗ vai hắn một cái. Là cha biết chuyện này có chút khó khăn ngươi. Đồng càn quả thật, nhưng chuyện đã như vậy. Không có cách nào, bất quá ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Càng không cần có áp lực. Thua thì thua, một cái huyện Tân Phụng ta còn xem thường. Dù là Triệu Hoàng cũng sẽ không trách tội chúng ta. Biết chưa? Ừm, Vương Khang nhìn Vương Đình Xương gật đầu cười. Chỉ là hắn trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng được cuộc tỉ thí này. Là nhà chúng ta bắt lại đất phong. Còn như đồng càn, đây chính là chúng ta lần đầu tiên chân chính ý nghĩa tỉ thí. Hy vọng ngươi, không nên để cho ta quá mức thất vọng. Ra cửa, Lưu Tiến đang ở bên ngoài hậu. Thấy Vương Khang đi ra. Đón nói, thiếu gia, cái đó Tào Tham quân xử trí như thế nào? Cầm hắn đang đóng đi, nhưng không nên để cho hắn rất thư thái. Chỉ cần không chết là được. Vương Khang trầm giọng nói. Giữ lại hắn, ngày sau ta còn có trọng dụng. Quảng cáo, ta hiểu ý, Lưu Tiến đáp ứng rời đi. Ngước mắt nhìn thiên không minh tháng. Vương Khang thầm nghĩ, nếu không cần đi huyện Tân Phụng, vậy Phú Dương báo nhỏ cũng nên bắt chặt thời gian phát khan. Cũng không biết Lâm Ngữ Yên chuẩn bị thế nào. Mới vừa vào mình tiểu viện, Vương Khang liền thấy trong sân có hai đạo bóng đẹp, Lý Thanh Mạn và Lâm Ngữ Yên. Xem dáng vẻ của các nàng rõ ràng cho thấy chờ mình. Hắn tò mò hỏi, các ngươi hai cái có chuyện gì không? Bá tước đại nhân có hay không cùng ngươi nói ta? Hai người đồng thời miệng đồng thanh nói. Nghe Vương Khang cũng có chút ngẩn ra. Cái này hai người lúc nào? Như thế ăn ý, cái đó ngươi nói trước. Lâm Ngữ Yên có chút lúng túng nói. Vẫn là Lâm cô nương ngươi nói trước đi. Ngươi là Khang thiếu gia vị hôn thê. Lý Thanh Mạn vậy mở miệng nói. Ngươi vẫn là hắn hồng nhan chi kỷ đâu. Ngươi nói trước đi, nhìn hai người để cho tới mời đi. Vương Khang lại là bối rối. Cái này hai người trước tuy chưa có phát sinh qua cái gì mâu thuẫn. Nhưng rõ ràng có thể nhìn ra lẫn nhau có trình độ. Hiện tại đây là thế nào? Còn hiểu được khiêm nhượng. Bất quá đây chính là hiện tượng tốt à? Vương Khang vui vẻ, cười nói. Đều là từ người nhà. Một khối vào nhà có chuyện chúng ta từ từ nói. Ai cùng ngươi là người trong nhà? Lâm Ngữ Yên dịu dàng nói. Còn muốn hai người chúng ta một khối. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Thanh Mạn cũng là phụ họa. Ta không muốn làm cái gì à? chính là cùng các ngươi tán gẫu một chút, à, tham khảo một chút đời người triết lý cái gì. Vương Khang đầy mặt vô tội. Ta tin ngươi cái quỷ. Hai người lại là hai miệng đồng thanh nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.